Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, nhập cổ phần Trương gia. 1. Gia chủ, ý của ta, hãy tìm cái kia Vương gia Dung công tử nói chuyện, chỉ sợ chúng ta không kiếm tiền, dùng tiền mời hắn hợp tác với chúng ta cũng có thể. Út Steel hiện tại tên tuổi như mặt trời ban trưa. Nếu như chúng ta Trương gia thuận lợi cho tới Út Steel, nhất định có thể đè xuống những nhà khác. Còn mỏ quặng sự tình, hoàn toàn có thể chậm rãi mưu toan. Cũng không cần lo lắng gia tộc mỏ quặng đào rỗng, thị trường số lượng sẽ bị trình. Hoàng, lỗ mấy nhà chen đi. Một tên Trương gia trưởng lão nói, chất lượng tốt mỏ quặng đối với gia tộc lớn mà nói, tuyệt không chỉ là kiếm tiền đơn giản như vậy, mà là mang ý nghĩa đường số mệnh. Một khi thiếu hụt ưu thế quặng sát, thị trường số lượng nhất định sẽ giảm mạnh. Những nhà khác tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Mà thị trường số lượng một khi giảm thiểu, muốn khôi phục nhưng là khó khăn. Mấy đại đúc kiếm thế gia cạnh tranh, tranh cũng chính là thị trường số lượng A. Càng quan trọng hơn là, chuyện như vậy là sẽ trở thành phản ứng dây chuyền. Một khi thị trường số lượng giảm thiểu, trong gia tộc những chú kiếm sư kia vô sự có thể làm, liền sẽ rời khỏi gia tộc, nhảy đến gia tộc của hắn đi. Mà một khi xuất hiện tình huống như thế, gia tộc liền thật sự xuống dốc. Mặc dù trong gia tộc còn có đại lượng tiền, cũng không dùng được. Tiền tài như nước chảy, không có tiền mặt tiền vào, gia tài tán không sẽ phi thường nhanh. Trương gia là cổ lão nhất đúc kiếm thế gia, đã từng trải qua loại nguy hiểm này, cho nên đối với loại nguy cơ này không thể quen thuộc hơn nữa, cũng lại hoảng sợ bất quá. Không có người suy nghĩ lại trải qua một lần nguy hiểm như vậy. Cái này cũng là mọi người tụ tập ở đây nguyên nhân. Nguy hiểm đã đạt đến cực kỳ nghiêm trọng mức độ, hơn nữa muộn nhất ở trong vòng 3 tháng liền sẽ bạo phát. Trước đó, mọi người nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Không có tác dụng, ở Thanh Phượng lâu bán kiếm trước, chúng ta hay là còn có cơ hội. Thế nhưng hiện tại, các ngươi cũng biết, hắn ở trong cấm quân đao kiếm lại bán ra 30 vạn lượng giá trên trời. Lớn như vậy lợi nhuận, hắn làm sao có khả năng nhường lại. Một người khác thân thể tròn trịa trưởng lão nói một câu nói tới tất cả mọi người trầm mặc không nói. Út Steel ở Trung Thổ Thần Châu đã trở thành một cái truyền thuyết. Ở một thanh đao kiếm 6.720 giá thị trường dưới, Vương Dung một cây đao bán ra 30 vạn lượng hoàng kim. Đối với những thế gia này tới nói, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Mặc dù là ngẫm lại, mọi người cũng có thể cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Ở Thanh Phượng lâu bán kiếm trước, Vương Dung đối với bọn họ tới nói, chỉ là tạ người vô danh. Nơi này ở đây mỗi người cũng có thể ở luyện kiếm trên làm của hắn tổ sư ra. Thế nhưng hiện tại, cái kia 15 tuổi thiếu niên đã thành đủ khiến bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Của hắn Út Steel cùng của hắn đúc kiếm kỹ thuật, đều thành trong mắt mọi người ngưỡng mộ núi cao, như mê tồn tại, ngoặc kép, kỳ thực, chuyện này, không hẳn hoàn toàn không thể được. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Trương Kiểm đột nhiên mở miệng, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Trương Kiểm, ngươi muốn nói cái gì? Mọi người đồng thời nhìn Trương Kiểm nói, bàn về Vương gia cái kia tam tử. Trương Kiểm cùng Trương Tông là sớm nhất tiếp xúc với hắn, bởi vậy ở phương diện này cũng có quyền lên tiếng nhất. Các ngươi đã quên sao? Chúng ta cho đến bây giờ đều không nghe thấy của hắn luyện sát trận, cũng không nghe thấy hắn cùng ai hợp tác. Hơn nữa của hắn Út Steel tuy rằng bán ra giá trên trời, nhưng cũng một tháng mới ra một thanh. Trương Kiểm chậm rãi nói ra. Trương Kiểm, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Chủ nhà họ Trương trong lòng hơi động, nhìn Trương Kiểm đăm chiêu. Ý của ta là, tuy rằng lâu như vậy rồi, nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn là một người đơn đả độc đấu. Út Steel chuyện lớn như vậy, nếu có một cái đại gia tộc ở sau lưng chống đỡ hắn, trợ giúp hắn, giúp hắn chia sẻ áp lực, vậy hắn tất nhiên sẽ so với hiện đang thoải mái rất nhiều. Mà này, chính là chúng ta Trương gia cơ hội. Trương Kiểm một mặt chân thành nói, rốt cục đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Một cá nhân đơn đả độc đấu, như thế nào cũng không sánh bằng một cái đúc kiếm phương diện thế gia đại tộc. Hắn ở phương diện này không hề có kinh nghiệm, hắn cần phương diện này trợ giúp. Mặc kệ là chú kiếm sư, vẫn là luyện sắt xưởng, lại hoặc là cái khác, những thứ này đều là chúng ta có thể triển khai hợp tác địa phương. Ta tin tưởng, việc do người làm mà thành, chỉ cần chúng ta bày ra đầy đủ thành ý, vị kia Sung công tử nhất định sẽ đáp ứng. Trương Kiểm lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, đều nói không ra lời. Út Steel sự tình nào có dễ dàng như vậy? Dính đến mấy chục vạn lượng hoàng kim chuyện làm ăn, lại có ai sẽ dễ dàng phun ra? Thay đổi là bọn họ, cũng tuyệt đối là không sẽ làm như vậy. Thế nhưng vào giờ phút này, bọn họ đã không có quá nhiều lựa chọn. Gia tộc Mỏ Quảng bất cứ lúc nào cũng sẽ đào rỗng. Tin tức bất cứ lúc nào cũng sẽ lưu truyền ra đi. Thậm chí đã lưu truyền ra ngoài. Thử một lần, tổng so với không hề làm gì thân thiết. Trương Kiểm, ngươi cần ta làm cái gì? Ta cần gia chủ thả ra quyền lợi, cho ta tùy cơ ứng biến quyền lợi. Có thể, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần không phải quá chạm đến giới hạn, ngươi cũng có thể buông tay đi làm. Lâm thời quyết đoán, mà không cần hướng về ta xin chỉ thị. Chủ nhà họ Trương trịnh trọng nói, vâng, gia chủ. Trương Kiểm đại hỉ, vương gia phủ đệ, Vương Sung ngồi trong thư phòng, trước bàn chính để đó một tấm khế đất, dựa theo tự mình chỉ dẫn, Mạnh Long dẫn người từng tòa tìm kiếm, đồng thời địa hạ khai thác đào móc, ở hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, thời gian về sau, rốt cục ở linh mạch góc Tây Bắc, cách nhau khoảng chừng hơn 20 dặm địa phương, tìm được Vương Sung trong ký ức tòa kia loại cỡ lớn quặng sắt mạch. Tổng cộng bỏ ra hơn 8 vạn 2 hoàng kim, Vương Sung rốt cục thành công đem chọn mảnh quặng sắt cất giữ sơn mạch toàn bộ mua lại. Đồng thời ở đại lý tự nơi đó lập xuống chứng từ, thu được khế đất, đồng thời tiêu chú quặng sắt loại hình. Như vậy, bất chi bất giác, Vương Sung bất chi bất giác lại thu vào một món của cải khổng lồ. Bất quá, tụ tập của cải tuyệt không phải Vương Sung mục đích. Này tòa khổng lồ quặng sắt mạch, Vương Sung cũng không phải là muốn dùng đến kiếm tiền. Chiến tranh là to lớn tiêu hao, tức là nhân lực, cũng là vật lực, mà ở sở hữu trong chiến tranh, máy móc chiến tranh tiêu hao, tuyệt đối được cho hết sức quan trọng. Mà Vương Sung trong kế hoạch này tòa khổng lồ quặng sắt mạch chính là dùng để rèn đúc chiến tranh khí giới. Một cuộc chiến tranh bên trong, ở thực lực ngang bằng tình huống, trang bị tinh lương một phương tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Người Ả Rập Út Steel đao kiếm liền đủ để chứng minh vấn đề. Phu chưa chiến mà miếu toán người thắng, được toán nhiều vậy. Phu chưa chiến mà miếu toán thiếu người, được toán thiếu vậy, nhiều toán thắng, thiếu toán chịu không nổi, huống hồ ở không đếm được tử. Đây là Tôn Tử binh pháp trên nội dung, một cuộc chiến tranh ở từ lúc trước khi bắt đầu, cũng đã bắt đầu, không có người so với Vương Sung càng rõ ràng. Tương lai thế giới này sẽ có bao nhiêu đại chiến, mặc kệ là Hyderabad khoáng thạch cũng tốt, vẫn là to lớn quặng sắt mạch cũng tốt, đối với Vương Sung tới nói, tất cả cũng là vì chiến tranh phục vụ. Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, tương lai mới có thể tốt hơn ứng đối tương lai trận kia trời long đất lở thiên địa hạo kiếp. Cứ việc ngoại trừ trước hắn, hiện tại còn không người hiểu rõ, chỉ là một cái phi thường hiện thực vấn đề là, tuy rằng sở hữu khổng lồ của cải, còn có hiện tại to lớn chất lượng tốt quặng sắt mạch. Thế nhưng Vương Sung nhưng căn bản không có năng lực đi mở mang nó. Chớ nói chi là trong khoảng thời gian ngắn, đưa nó chế tạo số tròn lượng khổng lồ chiến tranh khí giới. Vương Sung tuy rằng có thể đúc ra giá trị 30 vạn lượng, khiến cho người trố mắt ngoác mồm út tiêu đao tử vong thâm uyên. Thế nhưng chiến tranh khí giới chế tạo, cần nhưng là kích thước khổng lồ cùng nhân khẩu số lượng. Phương diện này, căn bản không phải Vương Sung am hiểu, hay là nên đi tìm một chút mấy cái kia đúc kiếm thế ra. Vương Sung trong lòng nói thầm, ở trong kinh thành, lại không có so với Trương, Trình, Hoàng, Lỗ chờ mấy nhà tốt hơn đúc kiếm thế ra. Bất luận quy mô, vẫn là nhân lực, vật lực, những này đều không phải là Vương Sung một cái người cô đơn có thể so sánh. Thiếu gia, kinh thành Trương gia Trương Tông, Trương Kiểm cầu kiến, chính đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một trận âm thanh truyền lọt vào trong tai, nghiêng đầu qua chỗ khác, thân hải chính cúi đầu, rất cung kính từ bên ngoài đi vào. Ha ha ha, quá tốt rồi, thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến, nhanh dẫn bọn họ đi vào. Vương Sung ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên từ chỗ ngồi mặt sau đứng lên. Vương Sung là ở chính mình phòng khách nhìn thấy Trương Tông, Trương Kiểm, mấy tháng không gặp, Vương Sung một chút không thay đổi. Thế nhưng Trương Tông, Trương Kiểm ở Vương Sung trước mặt, đã bắt đầu không tự chủ trở nên có chút gò bó. Đấu chuyển tinh di, cảnh còn người mất, hiện tại không còn là Vương Sung cần bọn họ, mà là bọn họ cần Vương Sung. Vương công tử, lần này chúng ta là vì Hyderabad khoáng thạch mà đến, không biết Vương công tử có thể hay không hợp tác với chúng ta. Trương Kiểm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề, đem mình ý đồ đến nói thẳng rõ. Ở Trương Kiểm trong lòng, chuyến này gian nan trọng trọng, Vương Sung có cực lớn khả năng đều sẽ từ chối tự mình. Nhưng là tình huống chân thực, lại làm cho Trương Tông, Trương Kiểm xử liệu không kịp. Có thể, Vương Sung trả lời chỉ có hai chữ, nhưng chính là hai chữ này, nghe được hai người một trận giật mình. Phù hộ lớn trong phòng khách đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể, Trương Kiểm kinh nghi nói, to lớn kinh ngạc để trong lòng hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Có thể, Vương Sung lạnh nhạt nói, lặp lại lần nữa lời của mình. Có thể, Trương Tông cũng ngây dại, quả thực không thể tin vào tai của mình. Lần này bọn họ gánh vác to lớn sứ mệnh, quan hệ Trương gia vinh nhục hưng bại. Ở sâu trong nội tâm, hai người đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Thế nhưng Vương Sung trả lời lại là đơn giản như vậy. Có thể, nếu như không phải chính tay nghe thấy, hai người đều không thể tin được. Trương Tông, Trương Kiểm lẫn nhau nhìn đối phương, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ cùng khiếp sợ. Hạnh phúc đến mức như thế nhanh chóng, để người có chút xử liệu không kịp. Trương Kiểm hít sâu một hơi, rất nhanh để cho mình bình tĩnh lại. Út Steel bên trong ẩn chứa to lớn thương cơ, bất luận là ai đều sẽ không dễ dàng đáp ứng. Trương Kiểm biết Vương Sung câu nói này sau lưng, một khi là có điều kiện. Như vậy công tử điều kiện là cái gì? Trương Kiểm cẩn thận nói. Vương Sung đưa tới một cái thần sắc tán thưởng. Này cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, cùng người thông minh thuyết pháp chính là thuận tiện. Ta muốn nhập cổ phần Trương gia. Vương Sung mở miệng nói, nói ra trong lòng ý đồ. Nhập cổ phần, Trương Tông, Trương Kiểm hai người cau mày, nhìn thiếu niên ở trước mắt tràn đầy nghi hoặc. Tuy rằng sống hơn nửa đời người, nhưng tha thứ hai người vô tri, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái gì nhập cổ phần. Đây là ý gì? Trương Tông kinh ngạc nói. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.